đáng khinh. Ha ha ha ha. Ngưu Thiên cất tiếng cười to. Dọa tuyết nữ nhảy dựng lên. Rút vào ngực Hoắc Vũ Hạo thái thản cũng từ trong khối băng chui ra. Vẻ mặt phẫn uất nói tiểu tử kia. Ngươi không công bằng. Hắn hôn ngươi. Ngươi chỉ chùi mặt. Sao lại đóng băng ta? Bộ dạng xấu của ta chẳng lẽ là lỗi của ta sao? Y y a a. Y y a a. Tuyết nữ ló đầu ra như cãi vã cái gì đó, nàng nói cái gì? Thái thản quay qua hỏi thông dịch viên Hoắc Vũ Hạo. Hắn biểu hiện rõ ràng cổ quái, dường như có áp lực gì đó, nàng nói cái gì a? Thái thản truy tới cùng. Hoắc Vũ Hạo hỏi dò Thái thúc thúc, ngài thật sự muốn biết phải không? Vậy thì ngài đừng có giận a. Thái thản ưỡn ngực, nói ta dễ nổi giận vậy sao? Hoắc Vũ Hạo nói ý của nàng đại khái là bộ dạng xấu không phải lỗi của ngươi sai, nhưng mà đem nó ra dọn người chính là ngươi không đúng. Gương mặt Thái thản cứng ngắc. Ngưu Thiên bên cạnh đã dừng cười, nghe thế lại nhất thời cười lớn hơn. Tiếng cười vang dội. Một tay vịn vai Thái thản, một tay ôm bụng cười sặc sụa. Muốn nói gì đó nhưng mà cười dữ quá nói không được. Thái thản hung tợn nhìn chằm chằm tuyết nữ. Uất nghẹn cả nửa ngày. Gương mặt đỏ như gấc. Nhưng cuối cùng không phát tác. Hậm hực nặng ra vài chữ lợi hại lắm. Tiểu tuyết nữ chung mũi trợn mắt le lưỡi trêu lão. Lạnh lùng dựa vào ngực Hoắc Vũ Hạo. Ra vẻ ngươi chẳng thể nào làm gì ta. Bộ dáng đáng yêu khiến cho hai mắt Ngưu Thiên tỏa sáng. Thái thản quay đầu nhìn huynh trưởng đang cười ngất, đại ca ta chịu không nổi. Không được, nói sao cũng phải nghĩ biện pháp. Ta cũng muốn có một cái hồn linh. Thật sự là thú vị mà. Thì ra võ hồn còn có thể chơi thế này. Ngưu Thiên cả giận muốn có là có hả? Ngươi làm sao giảm hồn hoàn? Vả lại hồn linh từ hồn thú mà hình thành. Ngươi chạy đi đâu tìm được hồn thú hình người xinh đẹp như tuyết nữ? Ngươi kiếm vài con cọp. Bèo linh tinh cuối cùng cũng ra cái bộ dáng của chúng nó thôi. Việc cấp bách là chúng ta giúp Vũ Hạo nghiên cứu tính chất hồn linh này, sau này ứng dụng cho mấy đứa nhỏ trong tôm. Còn ngươi hả, mơ đi. Thái thản không cam lòng, sớm biết thế này không để Tiểu Đông đi kiếm hồn hoàng thứ năm làm gì. Trực tiếp kiếm một cái hồn linh thật tốt. Ngưu Thiên trừng mắt. Khí tức cường thế phóng ra đừng có chém gió ra bão. Hồn linh ảo diệu vô cùng. Sao dễ dàng kiếm như thế? Vũ Hạo. Đi. Chúng ta đi ra ngoài thử xem. Ở trong thực chiến. Cục cương màu cam của ngươi có thể hỗ trợ ra sao? Xem thử biến hóa nàng mang đến thế nào. Vân Hoắc Vũ Hạo vội vàng đáp ứng. Có hai vị tôn chủ bằng lòng thử nghiệm ảo diệu hồn linh, dĩ nhiên không ai tốt hơn. Với năng lực khống chế hồn lực của họ, hoàn toàn không lo bản thân bị thương. Thái thản hai mắt bất hảo nhìn hắn tiểu tử. Ta không thể ra tay với tiểu nha đầu này. Ngươi là cha cũng phải chịu trách nhiệm cho tốt nhá. Hé, hé, hé. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 430 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 430 Tuyết Vũ cực văn vực. Hoắc Vũ Hạo nghe lão cười mà lạnh cả sống lưng. Tủm tỉm đáp lại Thái thúc thúc. Ngài không lẽ ỷ mạnh hiếp yếu sao? Thái thản hiên ngang lẫm liệt nói ngươi ở trên chiến trường, có ai nể mặt ngươi không? Liệp sát hồn thú 10 năm vì ngươi tuổi nhỏ mà tha cho về à? Muốn trở thành cường giả, phải đối mặt khó khăn. Đây, hào quang lam thẩm ở đâu đó hiện lên. Lại có ai đó hóa thành băng cứng.